Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Lệ Trương Đình lời nói này ngược lại là làm nàng có chút ngơ ngẩn. Đến mức lệnh từ tư đệ một hồi lâu không có tỉnh táo lại. Câu nói này rơi vào từ tư đệ trong tai, ẩn ẩn có chút huyền huyễn ảo giác, vốn là gió châu ngựa không liên quan sự tình. Làm sao có thể đặt chung một chỗ tiến hành tương đối? Điêu thuyền cái này phần diễn, nhân vật này là trong 2 năm qua từ tư đệ gặp phải cái thứ nhất chính thức nhân vật. Nửa cái ngành giải trí nữ nghệ nhân tranh nhau tranh đoạt nhân vật. Bây giờ cùng bánh từ trên trời rớt xuống giống như thật vất vả rớt xuống nàng trên đỉnh đầu. Đối nàng mà nói, có lẽ là toàn bộ trong cuộc đời cũng khó gặp được một cơ hội duy nhất. Có thể không trọng yếu a. Về phần Lệ Trương Đình, ở trong mắt từ tư đệ, đối phương bất quá là của nàng bên a mà thôi a. Trong 3 tháng này, nàng hào hào hầu hạ tốt hắn, làm hắn giúp nàng bận bịu hồi báo. Sau 3 tháng, bọn hắn cầu về cầu đường đường về, nàng là hẳn là cảm kích hắn, chỉ ít không có tại nàng khẩn cấp tới cửa lúc đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế nhưng là nói đến trọng yếu cái từ này, ngược lại là có chút kỳ quái. Nhiều nhất, trong 3 tháng này, hắn là rất trọng yếu. Bởi vì, nàng đến dưới mí mắt của hắn lấy 3 tháng sinh hoạt. Sửng sốt một hồi lâu sau, ôm đối phương thắt lưng tay có chút buông lỏng. Mãi cho đến giờ này khắc này, từ tư đệ mới đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình nóng vội sau khi động tác này đến tột cùng có bao nhiêu đường đột có bao nhiêu mập mờ. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, dán tại hắn hậu bối bên mặt lập tức liền cùng điện giật giống như rời đi. Thế nhưng là, từ tư đệ sợ nàng buông lỏng tay, đối phương lại trực tiếp đi. Nguyên bản buông ra hắn thắt lưng tay lặng lẽ đem hắn thân eo vải áo xiết ở trong tay. Chù trừ hồi lâu, chỉ có chút gian nan mở miệng nói. Nhân vật này với ta mà nói xác thực rất trọng yếu, dừng một chút. Lại dùng tay đem đối phương vải áo siết chặt mấy phần. Có chút vụng về mở miệng. Đương nhiên, ta không phải nói Lệ tiên sinh không trọng yếu. Dù sao, kiểu người như vậy chỉ có một cái. Cơ hội cũng chỉ có một lần. Mà Lệ tiên sinh ta cùng Lệ tiên sinh ở giữa tiếp xuống dù sao còn nhiều thời gian, từ tư. Đệ tại giữa nam nữ ở chung bên trên, kỳ thật một mực là 10 phần vụng về, nàng cũng không am hiểu lấy lòng người khác, trước kia cùng Tần Hạo yêu đương lúc ấy, trên cơ bản đều là Tần Hạo nghĩ trăm phương ngàn kế tới nghênh hợp nàng. Nàng chủ động hao tâm tổn trí số lần cũng không nhiều. Mà bây giờ, nhân vật phảng phất đổi chỗ đến đây, bởi vậy, dưới mắt lần này Chu Toàn. Có thể hạ thấp tư thái đem nói được mức này, nàng đã coi như là lấy hết lớn nhất lực, từ tư đệ lúc trước tại Lệ Trương Đình trước mặt quật cường ngoan cố cực kỳ. Xưa nay sẽ không chịu thua, hôm nay lời nói này rõ ràng mang theo lấy lòng ý vị. Đồng thời đối với nam nhân mà nói, coi như thụ dụng, lại giữa bọn hắn không phải liền là còn nhiều thời gian a. Lệ Trương Đình môi mỏng nhẹ nhàng nhấp một chút, không bao lâu. Rốt cục chậm rãi xoay người lại, hắn sắc bén ưng mắt chỉ không nhúc nhích trực câu câu nhìn chằm chằm từ tư đệ. Sắc bén đến phảng phất muốn thấy được nàng ở sâu trong nội tâm. Sau một lúc lâu, chỉ bỗng nhiên đưa tay cầm cổ của nàng, ngón tay cái một chút tại gương mặt của nàng chỗ vuốt ve. Hắn chỉ nửa híp 2 mắt, nhìn chằm chằm từ tư đệ nói. Có lẽ, ngươi hẳn là sớm làm hiểu rõ một sự thật nam nhân ánh mắt đột nhiên trở nên giữ kín như bưng. Chỉ nhìn chằm chằm mặt của nàng gằn từng chữ, đó chính là đem ta lấy lòng vui vẻ. Cơ hội như vậy tương lai sẽ chỉ có vô số cái. Ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sự thật này. Hả, nam nhân sắc bén ánh mắt giống như là một thanh tiễn. Thẳng vào trong lòng nàng. Nói mỗi một chữ ngữ đều mang theo đương nhiên khí thế cùng uy nghiêm. Lại không chút nào để cho người ta chất vấn hắn từng chữ mắt biểu đạt ra ý tứ. Hắn cứ cao lâm hạ nhìn xem nàng, cũng không phải là ám chỉ cùng mịt mờ nhắc nhở thứ gì. Mà là trực tiếp làm nói cho nàng, đem hắn hầu hạ tốt, liền có thể đạt được nàng muốn hết thảy. Trong giọng nói tựa hồ không thêm bất luận cái gì che giấu. Từ Tư Đệ trong lòng có chút siết chặt, nàng chỉ có chút cắn môi, đang muốn hồi phục thứ gì. Đối phương ngón tay cái bỗng nhiên hướng thẳng đến bờ môi nàng nhấn đi qua. Lệ Trương Đình trực tiếp đem thô lệ ngón tay cái nhẹ nhàng đặt ở đôi môi của nàng ở giữa. Đưa nàng muốn nói lời ép xuống, cũng đưa nàng đỏ thẫm sung mãn môi đỏ từ sắc bén trắng nõn hàm răng bên trong giải cứu ra. Dùng lòng bàn tay tại bờ môi nàng truy cập một chút vuốt ve nhẹ. Vuốt, ánh mắt trong nháy mắt này trở nên bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch u ám lên. Không bao lâu, chỉ nhìn chằm chằm môi của nàng gần từng chữ. Nơi này là ta, đừng làm bị thương, nói xong. Một tay bưng lấy Từ Tư Đệ mặt, bỗng nhiên vèo một cái đưa nàng cả khuôn mặt nhấc lên. Chính mình eo hơi cong một chút, trực tiếp tại biệt thự trong phòng khách, tại trước công chúng, trước mắt bao người hướng phía Từ Tư Đệ miệng cắn đi lên. Răng sắc bén nhất câu, máu tươi bên ngoài bốc lên, Lệ Trương Đình trực tiếp không lưu tình chút nào tại trên môi của nàng cắn một cái miệng máu tử. Chỉ có ta có thể làm bị thương, Lệ Trương Đình mặt dán Từ Tư Đệ mặt. Chóp mũi cọ lấy chóp mũi của nàng, trầm thấp xông nàng nói, đây là hôm nay đối ngươi trừng phạt, về sau nếu như không nghe lời mà nói. Lệ Trương Đình hai mắt nhíu lại, câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng. Lại là bưng lấy mặt của nàng, tiến tới, đưa nàng ngoài miệng huyết một chút liếm, liếm sạch sẽ, Từ Tư Đệ đau đến ngũ quan bóp méo. Đối phương mặc dù câu nói kế tiếp không nói gì, nhưng đối phương lại dùng hành động thực tế nói cho nàng biết. Sẽ để cho nàng đau, liếm, rơi một giọt máu cuối cùng, Lệ Trương Đình hững hờ buông ra nàng, chỉ ôn nhu dùng ngón tay cái lần nữa hướng môi nàng phủ. Phủ, mang theo trần an hương vị, nhìn chằm chằm nàng thụ thương môi, vậy mà hết sức hài lòng, khóe miệng có chút nhất câu, thậm chí còn mang theo nụ cười thản nhiên thưởng thức một hồi lâu. Hắn sáng sớm bên trên, dùng ôn nhu nhất phương thức đối nàng lên một tiết tàn nhẫn nhất bài học. Đến từ bên A đối bên B nhất trần trụi, chí mạng nhất uy hiếp, trần an xong, Lệ Trương Đình sắc bén con ngươi khẽ nâng. Thình lình xông trong phòng khách nữ hầu phân phó nói, cho Từ tiểu thư chuẩn bị xe, nói. Lệ Trương Đình nhíu mày nhìn xem Từ Tư Đệ thản nhiên nói. Tốt, đi thôi, nói xong. Lệ Trương Đình trực tiếp bước nhanh mà rời đi, toàn bộ quá trình không tiếp tục quay đầu nhìn qua một chút. Chỉ có tại hai tầng rẽ ngoặt lúc, nghe được vừa vặn từ trên lầu đi xuống nữ hầu thanh âm rất cung kính truyền đến. Nói, thiếu gia. Ngài cùng Từ tiểu thư kỵ trang đều đã chuẩn bị tốt, Lệ Trương Đình bước chân chưa ngừng. Một lát sau, hắn thanh lãnh thanh âm từ trên lầu chậm rãi truyền tới. Lạnh lùng nói, lui ra, nữ hầu đại khái là gặp hắn sắc mặt không tốt. Bận bịu hoảng hoảng trương trương từ trên lầu chạy xuống tới. Dưới lầu, sáng sớm nắng sớm nhu hòa chiếu xuống đắt đỏ trên sàn nhà. Đánh vào gần cửa sổ ý màn cửa bên trên, lộ ra trận trận ấm áp, mà Từ Tư Đệ lại đứng ở trong phòng khách, theo bản năng đưa tay phủ động lên trơn bóng cánh tay. Đại khái là sáng sớm trong biệt thự liền mở ra điều hòa không khí. Nàng cảm thấy toàn thân lộ ra có chút ý lạnh, rõ ràng đối phương đáp ứng nàng, có thể Từ Tư Đệ trong lòng lại không tồn tại trầm xuống. Nàng tình nguyện đối mặt với một cái mặt không biểu tình. Từ đầu đến cuối một phái hàn ý bức người Lệ Trương Đình. Mà không muốn đối mặt với một cái đối ngươi lúc nào cũng ôn nhu. Lại nhu bên trong mang hung ác Lệ Trương Đình. Cái trước sẽ để cho nàng lúc nào cũng cảnh giác. Mà cái sau sẽ chỉ ở mê hoặc trung tướng nàng từng bước một kéo hướng vực sâu. Cái này nam nhân xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Nàng làm sao đều đoán không ra hắn, thế nhưng là, Từ Tư Đệ lại ẩn ẩn có chút dự cảm, tựa như, nàng chỉ nửa bước đã bước vào trong lồng giam giống như. Thợ săn đối con mồi có loại vượt mức bình thường biến thái vậy khống chế dục. Cái lựa chọn này, không biết là đúng hay sai, có lẽ, cái lựa chọn này xa so với Trịnh Đồng muốn nguy hiểm được nhiều. Lái xe tới rất nhanh. đưa tài xế của nàng là A Thành. Trên đường đi, A Thành đối nàng đều 10 phần cung kính. Đại khái là mưa dầm thấm đất, Lệ Trương Đình bên người hết thảy mọi người một cái so một cái trầm mặc ít nói. Trên đường đi, A Thành không nhiều lời, chỉ có tại Từ Tư Đệ mở cửa sổ thông khí, thấu không đủ 3 phút lúc, A Thành khó được chủ động mở miệng nhắc nhở một câu. Buổi sáng gió có chút lạnh, tiểu thư đừng bị cảm ơn đi, dừng một chút, lại thình lình bổ sung một câu nói. Thiếu gia nên lo lắng, Từ Tư Đệ nghe vậy, nhịn không được dương mắt liếc kiếng chiếu hậu một cái, chỉ có thấy được một đôi mắt một mí hẹp dài con mắt. Đối phương cụp xuống suy nghĩ màn, cũng không cùng nàng đối mặt, Lệ Trương Đình lo lắng nàng. Từ Tư Đệ cảm thấy lái xe A Thành có phải hay không suy nghĩ nhiều. Bất quá, Từ Tư Đệ luôn luôn không thích cho người ta thêm phiền phức. Chỉ theo lời đem cửa sổ khép lại, trên môi vết thương đã kết vảy, không biết có thể hay không ảnh hưởng quay chụp. Trên đường đi, Từ Tư Đệ đều tại buồn rầu vấn đề này. Trong vòng một đêm, trên cái miệng của nàng toát ra 2 cái vết thương. Tối hôm qua cái kia vết thương nhỏ, không phải rất dễ thấy, nhưng hôm nay khóe miệng đã hơi sưng lên. Nếu như nàng nói là phát hỏa tạo thành, sợ là không ai sẽ tin đi. Lệ Trương Đình lại có cắn người dở hơi. Nghĩ tới chỗ này, Từ Tư Đệ chỉ hơi có chút buồn rầu. Nàng là muốn bên trên kính người, cũng không thể này hơn một tháng đều muốn đỉnh lấy vết thương tại ống kính hạ quay chụp đi. Ảnh hưởng quay chụp không nói, dạng này hành vi sợ là lại được trêu ra không ít bêu danh. Dứt bỏ này một buồn rầu, Từ Tư Đệ lo lắng nhất chính là, Từ gia người có phải hay không còn ngăn ở đoàn làm phim cửa nháo sự. Đoàn làm phim khai công A, Trịnh Đồng cùng Tái Hà bên kia trên đường đi, tâm thần một mực có chút không yên, mãi cho đến xe hành xử tiến truyền hình điện ảnh căn cứ. Từ Tư Đệ lập tức xông A Thành nói, A Thành tiên sinh, xe đậu ở chỗ này liền tốt, bên trong không cho vào xe, chính ta đi bộ quá khứ chính là, Lệ Trương Đình xe không phải hạn lượng khoản liền là đặc biệt khoản. Mỗi một khoản đều là hành tẩu người, dân, tệ, Từ Tư Đệ chỉ muốn tại đoàn làm phim yên lặng quay phim. Thực tế không nghĩ làm cho người chú mục, huống chi, đó cũng không phải cái gì quang vinh sự tình. A Thành lại nói, hồi tiểu thư, bên trong còn rất dài khoảng cách, ngài yên tâm, tòa này ảnh thị thành là S danh hạ sản nghiệp, có thể thông suốt, dừng một chút. Lại nói, ngài gọi ta A Thành chính là S tài đại khí thô. Nghe được câu này, Từ Tư Đệ chỉ không cảm thấy kinh ngạc, nàng chỉ chậm rãi thở ra một hơi. Nói, ta nghĩ xuống xe đi một chút, A Thành nghe vậy. Đành phải lập tức ngừng xe lại. Không bao lâu, vây quanh chỗ ngồi phía sau, rất cung kính thay nàng kéo cửa xe ra. Từ Tư Đệ rốt cục thở dài một hơi, hảo hảo dặn dò A Thành một phen, nhưng hắn trở về lúc chú ý an toàn. Lại không nghĩ, đi vài mét sau, lại phát hiện A Thành lái xe một mực yên lặng cùng sau lưng nàng. Từ Tư Đệ bước chân dừng lại, do dự một lát, xoay người đi tới, chỉ gặp A Thành đem cửa sổ xe trượt xuống. Xong Từ Tư Đệ cung kính nói, tiểu thư, sau này ta là của ngài tư nhân tài xế, thiếu gia phân phó, để cho ta một tấc cũng không rời bảo hộ ngài. Hết chương.